Chương 2830, quyết đấu, 2. Còn có một việc, anh trưởng lão đi đâu rồi? Ánh mắt Tinh Nguyệt Nô khẽ động, nói, thường sư đã biết, cần gì phải vòng vo. Không sai, ảnh sư huynh đã đi tìm Diệp Thiếu Dương kia. Muốn giết hắn. Có thể bắt thì bắt, không bắt được, vậy cũng chỉ có giết hắn, để tuyệt hậu hoạn. Cưu Ma La Thập khẽ nhíu mày, nói, không nên như thế. Tinh Nguyệt Nô cười nói, thường sư là muốn cầu tình thay Diệp Thiếu Dương kia. Cũng không phải, ta là cảm thấy không đáng thay cho anh trưởng lão, trận này nếu chết, ngàn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong một buổi. Tinh Nguyệt Nô sửng sốt một phen, cười ha ha, anh trưởng lão thiên biến vạn hóa, tu vi cực sâu, sẽ đánh không thắng hắn một tiểu pháp sư chưa dứt sữa. Ruma La Thập chưa đáp, cách một lúc mới nói, Tinh trưởng lão, âm ti đang tróc nã ngươi khắp nơi, sau này hành động, nên cẩn thận một chút. Tinh Nguyệt Nô cười lạnh, ta nay đã chứng đại đạo, âm ti lại làm sao, đơn giản là một đám xương khô trong mộ. Lời không thể nói quá. Trong âm tiên ngọa hổ tàng long, cường giả đông đảo, với lại, người này đã có thành tựu, không thể tạo sát nghiệp nữa, không có ích cho đạo tâm. Sắc mặt Tinh Nguyệt Nô trầm xuống, nói, bản cung tử có chừng mực, không cần thường sử nhắc nhở. Giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn, Sa Di bên cạnh Cưu Ma La Thập tức giận không chịu nổi, nói, Tinh trưởng lão, sư phụ ta tốt bụng hộ pháp cho ngươi, hôm nay thành công, ngươi là cảm thấy mình ghê gớm rồi sao, nói chuyện không lớn không nhỏ như vậy, ngươi tính là cái gì? Tinh Nguyệt Nô chợt ra tay, Thanh Châu Định mang theo khí thế vạn quân. Hướng hắn đập tới, Cưu Ma La Thập đột nhiên tách ra hai tay, một tay đẩy ngang ra, một tiếng vỗ ở trên Thanh Châu Định, phát ra tiếng vang như chuông đồng. Thân hình Cưu Ma La Thập hơi lắc lư, thể mà dời đi hết lực lượng vạn quân trên Thanh Châu Định, Tinh Nguyệt Nô lại lần nữa làm phép, lúc này mới phát hiện Thanh Châu Định bị Cưu Ma La Thập đè chặt, vô luận mình dùng sức như thế nào thế mà không chút sức mẻ, lập tức hoảng sợ thất sắc, Cưu Ma La Thập nói, Tinh trưởng lão, vì sao ra tay với đệ tử của ta? Tinh Nguyệt Nô âm thầm hít vào một hơi, cười nói, không dám. Chỉ là vừa chứng đạo, muốn thử thủ đoạn một chút mà thôi, còn xin thượng sư giơ cao đánh khẽ, đem định trả ta. Cưu Ma La Thập buông tay, để Tinh Nguyệt Nô đem Thanh Châu Đình thu trở về, Tinh Nguyệt Nô chịu thiệt, trong lòng có chút cảm khái, Cưu Ma La Thập nói, chứng đạo, chỉ là bước thứ nhất, Tinh trưởng lão, đường người phải đi còn rất dài. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nạn tao ngộ. Tinh trưởng lão, thận trọng. Nói xong xoay người, mang theo Sa Di từ chỗ hổng lúc trước mở ra bay ra ngoài. Một đệ tử đi đến bên cạnh Tinh Nguyệt Nô, nói, sư tôn, lão hòa thượng này thật nhiều chuyện. Tinh Nguyệt Nô trách mắng, chớ có nhiều lời, hắn là đại Phật, ngay cả đại đế cũng phải nể mặt hắn vài phần. Các đệ tử không dám nói thêm nữa, xin chỉ thị một bước tiếp theo làm sao bây giờ. Tinh Nguyệt Nô ngẩng đầu nhìn chỗ hổng ở đỉnh đầu, bảo bọn họ nhanh chóng bù lại, mình cần ở nơi này dưỡng tức một đoạn thời gian, củng cố cảnh giới trước. Mặt khác, hai người đến nhân gian, xem anh trưởng lão bên kia đánh xong chưa, các ngươi nhắc nhở chút, đừng giết, đem hắn bắt lại, đưa đến nơi đây trước. Ta cần đích thân hỏi hắn một số câu. À vẫn muốn lấy được Sơn Hải An, về phần ảnh mị có thể bắt được Diệp Thiếu Dương hay không, cái đó không cần lo lắng, Tinh Nguyệt Nô chỉ lo ảnh mị không nhẹ không nặng, trực tiếp đem nguyên thần của Diệp Thiếu Dương cũng đánh tan. Ha ha, pháp sử nhân gian, cho dù tu luyện đến đỉnh phong, vẫn như cũ là pháp sử nhân gian. Thanh âm anh mị vang lên ở bên tai, tràn ngập miệt thị cùng khoe khoang, Diệp Thiếu Dương này, cả người đều đã lún vào trong hư không, tuy liều mạng làm phép chống cự, nhưng ở trong mắt ảnh mị, cũng chỉ là dãy chết mà thôi, được rồi, đã xong. Gã từ bên dưới bao lấy thân thể Diệp Thiếu Dương, đem tu vi trong cơ thể trong nháy mắt bùng nổ ra, dùng sức kéo Diệp Thiếu Dương, ý đồ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem hắn kéo xuống, chấm dứt trận chiến đấu rất nhàm chán này. Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở mắt, nói, xong rồi sao? Sắp rồi. Ảnh mị cười khẽ, ngươi muốn cầu xin sao, bây giờ thật ra không còn kịp nữa. Vẻ mặt Diệp Thiếu Dương bình tĩnh, nói, ảnh mị, ngươi từng trải qua tuyệt vọng chưa? Tuyệt vọng? Ngươi nay đang trải qua loại này sao? Vậy thì xin lỗi, cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tán khai, lưu phán vô cùng hàng ngũ quan huy, tru tẩn yêu tà, cửu tinh tế minh. Niệm xong một chữ cuối cùng, thân thể của hắn cũng hoàn toàn lún vào trong hư không, anh mị mới đầu kinh hãi, sau đó nghĩ, cũng cảm thấy khôi hài, lúc này niệm chú, cho dù trên người hắn cất giấu mấy tấm ám kim thần phù, lại có thể làm gì được mình. Lấy tu vi của gã, đối phó uy lực của mười mấy tấm ám kim thần phù vẫn không thành vấn đề, nhưng mấy giây đồng hồ sau, trần nhà đột nhiên sáng lên. Anh mị ngẩng đầu nhìn, thật đúng là ám kim thần phù, không riêng trên trần nhà, trên vách tường hai bên cũng có, nhưng cũng chỉ là ít ỏi mấy tấm, trong lòng cũng không quá coi trọng, làm phép tu tập một đạo kết giới đi ngăn cản, đồng thời túm cổ Diệp Thiếu Dương, đem hắn nhét vào trong vô gian địa ngục. Diệp Thiếu Dương vươn tay lên trên mặt đất, Ngô Gia Vi bước dài một bước tiến lên, bắt lấy tay Diệp Thiếu Dương, dùng hết toàn lực xách lên trên, tuy kéo không nổi, nhưng tốt xấu cũng cản trở một chút xu thế lún xuống của hắn, lại một tên nữa tới chịu chết. Tay phải ảnh mị không ngừng sinh trưởng. Bóng đen thật lớn leo lên hai chân Ngô Gia Vĩ, ý đồ đem hắn cũng cùng nhau kéo xuống dưới. Cửu tinh thần phù phóng xạ ra tinh quang, đại bộ phận chưa đánh trúng ảnh mị, mà là rơi ở trên mặt đất phụ cận, sau đó. Kỳ tích đã xảy ra. Tinh quang chưa biến mất, mà là. Chiếc xạ ra ngoài, lại bắn đến trên trần nhà cùng vách tường xung quanh, một rồi lại một tấm linh phù trên tường lần lượt sáng ngời lên, tiếp theo, đó là một rồi lại một chùm tinh quang bay ra, đánh tới vách tường đối diện, lập tức kích hoạt linh phù mới, rơi trên mặt đất, lại bị phản xạ lên. Linh lực của toàn bộ thần phù không có một đạo nào bị biến mất, ngược lại càng lúc càng nhiều, như mưa rào, rậm rạp dày đặc, đánh thẳng lên xuống. À, góc tường truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, mấy bóng đen ở trong tinh quang dày đặc như hạt mưa bị đánh cho bay lộn lên xuống. Những kẻ này đều là đệ tử của anh Mị, đã sớm ẩn núp ở bốn góc tường, thần không biết quỷ không hay thủ ở chỗ này, là vì mai phục người đến cứu viện, bây giờ lại bị đánh thành cái sàn, tại sao có thể như vậy? Anh Mị kinh hãi, nhìn lên trên mặt đất, lúc này mới phát hiện, ở dưới một mảng tro bụi thế mà lộ ra từng khối sáng ngời, đem tinh quang chiếu rọi xuống, không ngừng phản xạ, gương. Trên đất trải thành một tầng gương, ảnh Mị trong nháy mắt đã hiểu, đạo lý này rất đơn giản, mặt gương, có thể phản xạ tất cả ánh sáng hư ảo, bao gồm pháp thuật. Tà thuật vân vận tất cả lực lượng chế tạo ra tinh thần lực hư ảo, ánh sáng cửu tinh thần phù ni ở bên trên, tự nhiên có thể phản xạ ra ngoài, mà trên tường lại dán đầy tinh thần phù,